Ngươi theo như lời nữ nhân chẳng lẽ là thiên quân thứ 6 phân phủ đại lý chủ thần Tiểu Nhã? Nữ nhân này phi thường có khả năng, Long Lục trốn đi lúc sau, rách nát thiên quân thứ 6 phân phủ, chính là dựa vào nàng một người chống, thật sự rất lợi hại một nữ tử. Long Tam sắc mặt trầm xuống, đã từng khiến cho Long Ngũ cùng Long Tam quyết liệt phấn hồng, hừ, còn không phải là một nữ nhân sao? Long Nhị, ta muốn biết ngươi quá khứ, vì cái gì ngươi sẽ phản bội thiên quân? Long Tứ là bởi vì đương nằm vùng, ngươi đã nói. Long Tam là bị hắc ám lễ rửa tội tâm linh, nhưng là, ngươi trước nay chưa nói quá vì cái gì làm hắc ám lãnh tụ, có thể nói ra tới sao? Long Nhị có đầu, nở nụ cười khổ, mỗi người đều có nguyên tắc cùng bí mật, ta Long Nhị là một cái có bí mật người, tuy rằng ngươi là của ta bạn tốt, nhưng là, bí mật này khiến cho hắn chôn giấu đến trong lòng ta đi, chẳng lẽ ngươi liền không nói đi tới? Ý của ngươi là? Long Nhị nghi hoặc nhìn Ma Đại Nhân, Ma Đại Nhân cười ha ha lên nói, ta ý tứ chính là nói, ngươi sẽ vẫn luôn đem bí mật này giấu ở ngươi trong lòng sao? Long Nhị sắc mặt trầm xuống, thâm trầm mà nói, cái này liền không cần ngươi để ý tới, Ma Đại Nhân, có lẽ kia một ngày, Long Thất tìm được rồi ta thời điểm, ta sẽ nói cho hắn bí mật của ta, đương nhiên, bí mật này, chôn giấu ở trong lòng ta thật lâu, ta bà ngoại, ta ba ba, ta mụ mụ, bọn họ đều hỏi qua ta, bằng ta khủng bố thực lực, ở thiên quân bên trong, liền tính không lo một cái thần vương, cũng có thể đương một cái chủ thần, vì cái gì ta sẽ trở thành làm người nghe tiếng sợ vỡ mật ám hắc phá phôi thần. Kỳ thật, ở ta tâm linh bên trong, có một cái oán hận bí mật, vì nghe theo một ít người đáng chết phân phó, ta cần thiết muốn đem chính mình nói được lương chi toàn bộ bán đứng, biến thành hiện tại loại này không có bất luận kẻ nào tính quái vật, trở thành kia bang nhân chính trị cùng khống chế thế giới lợi thế, đáng chết hỗn đản. Đám người kia, chính trị, Long Nhị, ta tự hồ nghĩ đến ngươi cùng ai làm một loại không thể cho ai biết cơ mật, mà đại nhân tự hồ nghĩ tới Long Nhị sự tình. Long Nhị không mở miệng, rót rượu cấp ma đại nhân, Long Nhị quay đầu lại một quyền đem ám nhận cổ tư thông pho tượng cấp đánh vỡ, ầm vang một tiếng, cong cường đại khí phách, đem cổ tư thông thần tượng cấp đập nát. Ma đại nhân thấy Long Nhị phản loạn, kêu lớn lên, Long Nhị, ngươi đây là có ý tứ gì? Long Nhị nở nụ cười khổ nói, Ma đại nhân, ta hảo bằng hữu, mặt sau pho tượng ánh mắt quá sắc, ta thật sự không thể chịu đựng được cái kia đáng chết tinh thần phân liệt song mặt quái nhục nhã. Hắn chính là cùng ngươi tề danh bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Ha ha, không sai, tuy rằng ta không cùng hắn giao thủ, nhưng là cái này địa ngục nam nhân, vẫn luôn là ta trở thành bá vương chướng ngại. Long Nhị nở nụ cười khổ, Ma đại nhân đạm nhiên mà nói, Long Nhị, ngươi thay đổi. Ta thay đổi. Không sai, năm đó ta nhận thức Long Nhị là một cái phi thường hay nói, phi thường nhiệt tình thiếu niên, không thể tưởng được 8.000 năm sau hôm nay ngươi sẽ là bảy ám hắc chi nhất, đứng đầu đại nhân vật. Long Nhị lạnh lùng mà cười, nở nụ cười khổ, thế giới đại cục, đi con đường nào, còn không có một cái định số, ta ma thủ Long Nhị sẽ trở thành trên thế giới nhất giàu có người. Ngươi đã là nhất giàu có người. Hơn 100 thế giới, đều có ngươi sản nghiệp liên, ngay cả nhất nghèo khó sa mạc thế giới cũng có, còn có toàn bộ là hải dương thủy thế giới cũng có, cơ hồ toàn bộ thế giới, đều có ngươi sản nghiệp liên, ngươi tài phú, chính là chồng chất thành sơn a. Người là không thể thỏa mãn, ta cũng không phải thích tiền, ta là muốn dùng phương thức này chứng minh ta tồn tại giá trị, mà đại nhân cùng Long Nhị chạm cốc, huynh đệ, ta muốn giết ngươi đệ đệ Long Tam. Kia tiểu tử, quá giới nói, ta liền phải hắn mệnh, ngươi không ngại đi, tùy tiện, ta không ý kiến, bất quá tiểu tâm hắn bên người vũ khí Long Thất, muốn đem Long Tam diệt, muốn đánh tàn Long Thất. Mà đại nhân nở nụ cười khổ, chuyện này áp sau đi, áp sau lại nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 709, nhà giàu số 1 Long 2898, S. 58225246635009533096629268128759 chương 709, nhà giàu số 1 Long Nhị hay là ngươi cũng sợ Long Tam? Long Nhị cười nói, mà đại nhân cười khổ một chút, đạm nhiên mà nói một câu, ma thủ Long Nhị, ngươi cảm thấy đâu? Long Nhị thâm trầm một chút, Long Thất đem kính tử ma thần kéo xuống mã, cũng đã là sự thật. Thiết ứng cực tiên cùng điên khuyển cực tiên đem bí mật của ta nói cho Long Thất. Kế tiếp, ta sẽ cùng Long Thất hoặc là Long Tam sẽ có một hồi đánh giá. Ta rửa mắt mong chờ. Đối mặt loại chuyện này, ngươi thế nhưng hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác. Ta thật sự rất bội phục ngươi bình tĩnh, ma thủ Long Nhị. Hừ, ta đã nhìn quen đại trường hợp, tới uống rượu. Ma đại nhân cùng Long hai lượng cá nhân cùng uống rượu, đàm tiếu. Ở mặt khác một bên, quỷ giới quỷ nhãn kiếm khách đã nghe theo Long Tam phân phó điều tra Triệu Anh Nghiên vợ chồng cùng Lôi Thiên Bá rốt cuộc có cái gì hành động. Quả nhiên, Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá đem Long Tam địch nhân chi giấu ở quỷ giới. Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá hai người ngồi ở cùng nhau, hai người đều cấp chi kính rượu. Chi lạnh lùng mà nói, ta nói, các ngươi hiện tại vẫn luôn bất động là đúng. Hiện tại Long Tam đã hai mặt thủ địch, tuy rằng nói một chút động tĩnh cũng chưa, kỳ thật, toàn thế giới đã đem ánh mắt đều đặt ở Long Tam trên người, bọn họ đều nhìn Long Tam chết như thế nào. Triệu Anh Nghiên nói, Long Tam được đến Long Thất lúc sau, tựa hồ trở nên không coi ai ra gì, hắn muốn tấn công thượng mặt đất nói, gặp phải chính là Thiên Quân. Lôi Thiên Bá nói, Long Tam thật sự như vậy tự tin, hắn có thể đánh hôm khác quân sao? Chi cười khổ một chút, Thiên Quân là phân bố ở sở hữu thế giới quân đội, ở đại thế giới, chỉ có hai cái quân đoàn, Thiên Quân thứ 6 phân phủ cùng thứ 7 phân phủ, Long Tam tấn công lại đây, cũng chính là cùng thứ 6 còn có thứ 7 phân phủ tác chiến, cái khác phân phủ đều giả thiết ở cái khác trong thế giới, cho nên, Long Tam tấn công đi lên, là rất có khả năng sẽ chiến thắng Thiên Quân. Vì cái gì? Nguyên nhân là, Thiên Quân thứ 6 phân phủ hư không, nếu Long Tam mang theo hắn kia giúp khủng bố thủ hạ tấn công đi lên, như vậy, hắn chính là trực tiếp cùng Thiên Quân tổng bộ còn có chính là thứ 7 phân phủ khai chiến, thứ 7 phân phủ, nổ mạnh kiếm thực mưu, cái khác ba cái thượng vị thần giống nhau, còn có Thiên Quân thứ 6 phân phủ, Long Lục mang theo thứ 6 phân phủ người quy thuận kính tử ma thần, bọn họ đã rời đi đại thế giới thần minh thế giới, đi xa chi thế giới, sa mạc thế giới. Không sai, thế giới này ở vào thần minh cách vách một cái vĩ độ thượng, một cái phi thường cằn cỗi thế giới, không có Thiên Quân đóng giữ. Bắt đầu thời điểm phi thường hỗn loạn, kính tử ma thần mang theo thiên sát cùng phản bội Thiên Quân Long Lục, cùng với đại trong ngục giam trọng phạm còn có Long Lục bộ đội cùng tương lai, đi sa mạc thế giới đạp đất vì vương. Thiên Quân cái khác phân bộ căn bản không có biện pháp quản hạt, bởi vì bọn họ lãnh địa đều sẽ có người trấn thủ. Thần minh thế giới, duy nhất sở hữu thế giới trung tâm, cũng chính là lớn nhất thế giới. Chính phủ liền thiết trí ở chỗ này, Thiên Quân tổng bộ cũng thiết trí trên thế giới này. Còn có Thiên Quân hai cái phân bộ, thứ 6 phân bộ cùng thứ 7 phân bộ cũng giả thiết ở chỗ này. Thần minh thế giới ở vào sở hữu thế giới trung tâm, mà thần minh thế giới bên cạnh sa mạc thế giới, chính là một cái phi thường cằn cỗi thế giới. Kính tử ma thần bọn họ ở nơi nào xưng vương xưng bá, thần minh căn bản quản hạt không được. Thiên Quân đã từ 12 cái quân đoàn, gia tăng rồi kinh phí cùng nhân lực, phát triển tới rồi 18 cái căn cứ, chính là vì chống cự toàn thế giới. Thần minh là một cái đại thế giới, giống nhau tiểu thế giới đều có 10 cái quốc gia, tương đương với thiên hồn đại lục lớn nhỏ. Thiên hồn đại lục tương đương với địa cầu lớn nhỏ. Nếu Long Tam tấn công đi lên, chính là trực tiếp cùng Thiên Quân tổng bộ quấy, cùng Thiên Quân thứ 7 phân phủ quấy. Như vậy, hắn sở đối mặt địch nhân chính là Thiên Quân thứ 7 phân phủ căn cứ tư lệnh nổ mạnh kiếm Kỳ Lân. Phía trước Long Tam không dám đi lên, nguyên nhân chính là thứ 6 phân phủ cùng thứ 7 phân phủ đều ở thần minh thế giới. Hiện tại thứ 6 phân phủ đã suy sụp, chỉ có thứ 7 phân phủ, nếu Long Tam tấn công đi lên, thắng mặt lớn hơn nhiều. Lôi Thiên Bá nói, không thể tưởng được thiên ngoại hữu thiên, ta nhìn một chút, thần minh thế giới bản đồ, ta liền cảm giác thế giới này rất lớn, nguyên lai thần minh thế giới bên ngoài còn có thế giới. Không sai, vô số kể thế giới, đều quy về cái gì quản hạt, thần minh là thần lãnh địa, khống chế sở hữu thế giới chủ thể thế giới, cũng chính là thế giới chính phủ trung tâm, cái khác thế giới đều không tứ hoàng khống chế, chính như ngầm 18 cái thế giới, là Hades địa bàn. Không chung 18 cái thế giới là Quách Thiên Tuyết địa bàn. Nếu chúng ta chiếm lĩnh quỷ giới, có phải hay không có thể ở quỷ giới xưng vương? Triệu Anh Nghiên cười nói. Chi thâm trầm một chút, lạnh nhạt mà nói, không sai, chỉ cần chiếm cứ quỷ giới nói, như vậy nơi này chính là chúng ta pháo đài, quỷ giới ở vào ngầm, nơi này thông đạo hẹp hòi, thiên quân vô pháp dễ dàng tấn công xuống dưới, nơi này vẫn là Hades hoàng địa bàn, làm tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn Hades, là thiên quân mạnh nhất địch nhân. Triệu Anh Nghiên nói, hiện tại chúng ta liền chờ đợi thời cơ, ta có việc rời đi một chút, nơi này liền giao cho các ngươi. Cheese đứng lên, lạnh lùng mà nói một câu, Lôi Thiên Bá nói, chúng ta đây như thế nào tìm ngươi, quân sư, nếu các ngươi có yêu cầu ta thời điểm, ta tự nhiên sẽ xuất hiện, tái kiến. Cheese rời đi, Cheese đi rồi lúc sau, Triệu Anh Nghiên đối Lôi Thiên Bá nói, ngươi nói Cheese có phải hay không thiệt tình giúp chúng ta? Không biết, dù sao ta cảm giác Cheese không phải hảo tâm, mặc kệ như thế nào đều hảo, hiện tại chúng ta như vậy là được. Lúc này, quỷ nhãn kiếm khách từ không trung rơi xuống trên mặt đất thời điểm, Lôi Thiên Bá hoảng sợ, lập tức rút ra vũ khí, ngươi chừng nào thì đi vào nơi này. Quỷ nhãn kiếm khách thâm trầm một chút, thật lâu, ta vẫn luôn tránh ở treo cổ thượng. Như vậy, ngươi ý tứ chính là nói, chúng ta kế hoạch, ngươi toàn nghe thấy được. Lôi Thiên Bá chuẩn bị tìm công kích quỷ nhãn kiếm khách, quỷ nhãn kiếm khách thâm trầm một chút, đều nghe thấy được. Ta biết các ngươi tưởng cùng Cheese hợp tác. Ngươi muốn đi Long Tam nơi nào vạch trần ta? Lôi Thiên Bá tim đập ra tốc. Hắn biết hắn hiện tại công lực, căn bản là đánh không lại quỷ nhãn kiếm khách loại này khủng bố hiệp sĩ. Quỷ nhãn kiếm khách lạnh lùng mà nói, ta còn không có như vậy suy xét. Nhưng là, ta hy vọng, nếu các ngươi có một ngày thật sự có thể đem quỷ giới tiếp quản, ta hy vọng các ngươi có thể đem thế giới này mang lên hòa bình. Ngươi không phải Long Tam thủ hạ sao? Vì cái gì ngươi giúp chúng ta? Đừng nói bừa, ta không có trợ giúp bất luận kẻ nào. Ta chẳng qua là vì ta lương tâm có một tia an ủi. Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá căn bản là không biết cái này quái gì kiếm khách trong lòng rốt cuộc là suy nghĩ gì đó. Bọn họ hai cái chỉ là thực sợ hãi. Bọn họ căn bản là không thể tưởng được. Quỷ nhãn kiếm khách tâm tư, khả năng bọn họ cả đời đều không tin trên thế giới có chính nghĩa tồn tại. Cho nên quỷ nhãn kiếm khách chính nghĩa ở trong mắt bọn họ chính là kỳ văn phát sinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, cuồng bạo long 7875 S53120134/7/23523 0093494043750431945. Chương 710, cuồng bạo long thất quỷ nhãn kiếm khách rời đi lúc sau, liền đi vấn an long thất. Hắn biết long thất ở chịu khổ, kỳ thật trong lòng là rất thống khổ. Quỷ nhãn kiếm khách là một cái tâm địa thiện lương kiếm khách. Cho nên, long thất bị long tam khống chế chuyện này, đối với quỷ nhãn kiếm khách tới lời nói, đó là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Quỷ nhãn kiếm khách sắc mặt trầm xuống, dọc theo phía trước đi, quỷ nhãn kiếm khách đi tới quỷ vương điện trung tâm trên quảng trường, nơi này bị trọng binh gác. Quỷ nhãn kiếm khách đi tới long thất trước mặt, long thất nằm trên mặt đất, thực an nhàn bộ dáng. Quỷ nhãn kiếm khách 2 năm tới, không có việc gì liền tới đây nhìn xem long thất, cùng long thất tâm sự thiên. Trong khoảng thời gian này, hắn duy nhất bồi long thất nhiều nhất. Quỷ mắt đại nhân, vệ binh thủ đại môn là không cho quỷ nhãn kiếm khách đi vào ý tứ. Quỷ mắt lạnh nhạt mà kêu to một câu, phóng ta đi vào. Thực xin lỗi, đây là long tam đại nhân ý tứ. Long tam đại nhân không được làm người nổi tiếng. Quỷ mắt nghe xong này phiên lời nói, lập tức liền cấp cái kia vệ binh một bạt tai. Sợ tới mức vệ binh lui ra phía sau, quỷ mắt đi vào, mang theo đồ ăn đi tới long thất trước mặt. Hắn ngồi xổm xuống, vuốt ve long thất long đầu, đối long thất nói, ta đi xem qua ngươi huynh đệ Độc Cô Phong. Hắn quá thực hảo, hiện tại đã biến cường, tin tưởng không lâu hắn liền sẽ trở về tìm ngươi. Ngươi có một cái hảo huynh đệ a. Long thất thấy quỷ nhãn kiếm khách cũng không công kích hắn, bởi vì mấy năm nay quỷ nhãn kiếm khách vẫn luôn tới nơi này, đã cùng cuồng bạo long thất quen thuộc. Hắn cấp một ít thịt loại cấp long thất ăn, long thất cắn liền ăn. Nhìn long thất biến thành một cái hắc long, quỷ nhãn kiếm khách nội tâm rất đau. Long thất a, yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi đi ra ngoài. Long thất ngao ngao kêu lên. Lúc này, Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá xuất hiện ở quỷ nhãn kiếm khách sau lưng. Triệu Anh Nghiên nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị Long Tam biết, ngươi có khác gì tâm sao? Hừ, các ngươi hai cái tưởng uy hiếp ta. Không, chúng ta tưởng cùng ngươi hợp tác. Lôi Thiên Bá cười nói. Triệu Anh Nghiên nói, chính là, Long Tam thật quá đáng. Ngươi nhìn xem, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hai cái đều là Long Tam mãnh tướng. Nhưng là, hiện tại đều rơi vào cái trục xuất kết cục. Nếu ngươi cùng Long Tam hợp tác, đương ngươi không có giá trị lợi dụng thời điểm, Long Tam cũng sẽ đem ngươi trục xuất. Nếu hắn đem ngươi giết nói, vậy quá bi kịch. Quỷ Nhãn Kiếm Khách lạnh nhạt mà nhìn hai cái hỗn đản, cười nói, ta Quỷ Nhãn Kiếm Khách đã từng chết quá, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta hiện tại còn sợ chết sao? Triệu Anh Nghiên cười nói, quỷ mắt, Long Tam không đáng ngươi đối hắn trung thành, hắn sẽ giết ngươi, ngươi chẳng qua là hắn thành tựu giả tâm quân cờ, chẳng lẽ ta chưa nói sai sao? Quỷ mắt cười khổ một chút, vuốt ve Long Thất đầu, đối Long Thất nói, ta đi giải quyết hai cái người rảnh rỗi, chờ một chút lại cùng ngươi nói chuyện phiếm, Thiện Lương thiếu niên. Quỷ Nhãn Kiếm Khách huy kiếm bắn xuyên qua, một cổ cường đại uy lực, cơ hồ đem Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá cấp giết. Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên lui ra phía sau vài bước, Lôi Thiên Bá nói, quỷ mắt, ngươi chờ, chúng ta sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Quỷ mắt kêu to một câu, quỷ mắt là một cái chính nghĩa hiệp khách, hắn căn bản là khinh thường Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên loại người này. Hắn đối Long Thất nói, lão thất, bọn họ là đem ngươi hại thành như vậy, ta và ngươi tuy rằng không phải bằng hữu, nhưng là, ta biết chuyện của ngươi, ngươi là một cái vĩ đại anh hùng, năm đó nếu không phải ngươi nói, như vậy năm thú kỵ sĩ, nhất định sẽ đem thiên hồn đại lục san bằng, hữu đạt ma thần cùng kính tử ma thần này hai cái đại ma đầu cũng sẽ tại thế giới tác oai tác phúc. Long Thất, ta và ngươi lập trường bất đồng, ta vô pháp phản bội chủ nhân của ta Long Thất, hắn là chủ nhân của ta, thực xin lỗi, ta có thể giúp ngươi, chính là lưu một đường, hy vọng nếu có một ngày, ngươi có thể thoát khỏi Long Tam khống chế, như vậy, liền chỉ mong, con đường. Quỷ Nhãn Kiếm Khách, là một cái phi thường vĩ đại người, hắn là một cái chính nghĩa kiếm khách, nhưng là bởi vì Long Tam đối hắn có ân, cho nên hắn mới gia nhập Long Tam kỳ hạ, cấp Long Tam làm việc, kỳ thật linh hồn của hắn vẫn là chính mình, hắn vì Long Tam làm việc, đều chỉ là vì báo ân, Long Tam đối hắn có ân tình, cho nên, hắn không hy vọng chính mình sẽ phản bội Long Tam, hắn vẫn luôn ở Long Tam phía dưới làm việc, nhưng là chưa bao giờ thừa nhận chính mình là Long Tam thủ hạ, Long Tam cho hắn ban thưởng bất cứ thứ gì, hắn đều không cần. Long Tam biết hắn là một cái trung thành người, cho nên Long Tam cùng hắn còn xem như bằng hữu. Trên thế giới này, chỉ có hai người có thể đáng giá Long Tam tín nhiệm. Một cái chính là hung tàn thành tánh, giết người như ma ma vương Bách Thú Vương. Hắn tuy rằng tàn bạo, nhưng là đối Long Tam là không còn dị tâm. Đến nỗi Quỷ Nhãn Kiếm Khách, Quỷ Nhãn Kiếm Khách chính là một cái vĩ đại người, hắn là một cái rất cường đại người. Quỷ Nhãn Kiếm Khách cường đại nhất chính là hắn tâm. Quỷ Nhãn Kiếm Khách ở mọi người trong lòng, hắn vĩnh viễn đều là một cái cường đại người, mặc kệ là nhân phẩm vẫn là sức chiến đấu. Long Thất một trận gầm rú khiến cho Long Tam kinh động. Long Tam từ phương xa đã đi tới, thủ vệ ở ngoài cửa người thấy Long Tam tới, bọn họ sợ tới mức quỳ xuống tới. Long Tam đã đi tới Quỷ Nhãn Kiếm Khách bên người, đối Quỷ Nhãn Kiếm Khách nói, quỷ mắt, thấy ngươi thật tốt. Quỷ mắt thâm trầm một chút, đối Long Tam nói, Long Tam đại nhân, như thế nào như vậy thỏa đáng, tới nơi này xem ta quỷ mắt a. Long Tam cười khổ một chút, ngươi là của ta huynh đệ, ta như thế nào liền không tới xem ngươi đâu. Nhưng là, Long Thất là ngươi thân huynh đệ. Không, ta lòng đang khu rừng hắc ám bị rét cấp lễ rửa tội lúc sau, ta từ đây không còn có thân nhân. Lúc ấy duy nhất hai người đối ta không từ bỏ, chính là ngươi Quỷ Nhãn Kiếm Khách cùng Bách Thú Vương. Các ngươi hai cái mới là ta tốt nhất bằng hữu, cho nên ta nhất không hy vọng chính là bị ta tốt nhất bằng hữu bán đứng. Quỷ Nhãn Kiếm Khách, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Quỷ Nhãn Kiếm Khách cười nói, ta minh bạch, yên tâm thì tốt rồi. Hảo, chúng ta đi uống rượu đi, không cần vẫn luôn ở Long Tam nơi này. Người tới, đem trông cửa người chém. Long Tam đại nhân tha mạng a, Long Tam đại nhân tha mạng a. Trông cửa quỷ binh quỳ trên mặt đất khóc lên. Quỷ mắt vội vàng mà nói, Long Tam, xem Long Thất là ta chính mình chủ ý, cùng cái này vệ binh không quan hệ. Là hắn làm ngươi tiến vào, cho nên hắn phạm vào tử hình, kéo đi xuống. Long Tam bên người hai cái vệ sĩ đem này hai cái trông cửa quỷ binh kéo đi xuống, giết. Đem quỷ tiên giết, chính là vĩnh không siêu sinh. Quỷ mắt kêu to lên, không cần, Long Tam, không thể như vậy. Bọn họ không thể bởi vì ta mà chết, thỉnh cầu ngươi, làm theo sát. Còn có, quỷ mắt, ngươi không nghĩ hại chết những người khác nói. Như vậy, về sau, ngươi liền đừng tới nơi này xem Long Thất. Ta sợ ngươi xem nhiều, ngươi sẽ phản bội ta. Quỷ mắt, ngươi là của ta bạn tốt, ta như thế nào có thể bỏ được làm ngươi vứt bỏ ta đâu. Quỷ nhãn kiếm khách tức giận gật gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, đệ 6 phân phủ 871, S 594-2013-4 trên 7 trên 235-2016-63-50-09-542-08-176-143-15-09-849. Chương 711, thứ 6 phân phủ ở thần minh thiên quân thứ 6 phân phủ, từ Long Lục Bảo Tẩu lúc sau, thiên quân thứ 6 phân phủ vẫn luôn là miễn cưỡng duy trì. Bọn họ đã chịu linh hào thế lực uy hiếp, đã là nguy ngập nguy cơ, may mắn Tiểu Nhã không có đi theo Long Lục trốn đi, mới làm Tiểu Nhã cái này khủng bố thượng vị thần chấn thủ cái này hơi tàn thiên quân thứ 6 phân phủ. Cho nên này phiến lãnh địa chỉ an thực hỗn loạn, cơ hồ không mấy ngày liền sẽ một hồi tiểu chiến, không mấy tháng liền một hồi đại chiến, cho nên làm cho Tiểu Nhã tâm lực cắn nát. Long Ngũ bị thiên quân chèn ép, đem Long Ngũ phái đến thiên quân thứ 6 phân phủ, hiệp trợ Tiểu Nhã làm hảo xây dựng thiên quân thứ 6 phân phủ công tác. Long Ngũ cùng Tiểu Nhã hai người ở bên nhau, hai cái tình lữ ở bên nhau, sớm chiều tương đối, tự nhiên là thực vui vẻ, nhưng là bọn họ công tác quá nhiều, cơ hồ mỗi một ngày đều là ở công tác. Bất quá Tiểu Nhã trong lòng thật cao hứng, bởi vì Long Ngũ ở chính mình bên người, chỉ cần Long Ngũ ở nói, Tiểu Nhã liền sẽ cảm giác thực thỏa mãn. Ngũ ca, có ngươi ở nói, ta liền sẽ thực vui vẻ. Long Ngũ gật gật đầu, Tiểu Nhã, không cần phân tâm, chúng ta ở chỗ này công tác còn có rất nhiều. Tiểu Nhã ân một chút. Lúc này, bên ngoài tới một cái hạ vị thần, Long Ngũ đại nhân, Long Ngũ đại nhân. Bên ngoài tới một cái bạch hổ nhân, phi thường lợi hại bộ dáng. Hắn nói tìm Long Ngũ đại nhân ngươi. Bách thú vương, quỷ giới đệ nhị thống soái, một cái áo rồng mà thôi. Nếu tới địa bàn của ta, ta đi xem. Long Ngũ lạnh nhạt mà đi ra ngoài. Lúc này, Tiểu Nhã bắt được Long Ngũ tay, đối Long Ngũ nói, Ngũ ca, Bách Thú Vương là Long Tam kia hỗn đản thủ hạ, hắn tới, nhất định không phải là chuyện tốt. Long Ngũ gật gật đầu nói, ta minh bạch, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Long Ngũ cùng Tiểu Nhã đi ra ngoài thời điểm, ở thiên quân thứ 6 phân phủ, vô số kẻ thiên binh bị Bách Thú Vương đánh đến ngã trên mặt đất, chồng chất thành sơn. Bách Thú Vương thấy Long Ngũ tới, lạnh nhạt mà cười một chút. Những cái đó thiên binh thấy thiên quân tứ đại đem chi nhất ở chỗ này trấn thủ, bọn họ vội vàng mà kêu to lên, Long Ngũ đại nhân, Long Ngũ đại nhân, Long Ngũ vạn tuế, Long Ngũ vạn tuế. Long Ngũ phất phất tay, lạnh nhạt mà nói, không cần bất luận cái gì ầm ĩ. Long Ngũ ở qua đi, đi tới Bách Thú Vương bên người. Bách Thú Vương bỗng nhiên có một loại mạc danh áp lực. Bách Thú Vương thân kinh bách chiến, trước nay đều sẽ không bởi vì địch nhân cường đại do đó sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhưng là, lần này hắn gặp Long Ngũ lúc sau, tâm tình của hắn đã có một loại áp lực cảm giác. Bách Thú Vương thâm trầm một chút, cười đối Long Ngũ nói, Long Ngũ, không thể tưởng được ngươi tự mình đi vào nơi này, ngươi có khỏe không? Bách Thú Vương, nếu ngươi tới nơi này là Vân An nói, ngươi thủ đoạn không khỏi quá tàn nhẫn. Ngươi muốn cho ta như thế nào giáo huấn ngươi, tùy ngươi lựa chọn, dùng nắm tay cũng có thể, dùng gió lốc cũng có thể, dùng khí phách cũng có thể. Ở ngươi dùng ngươi đáng chết gió lốc phía trước, ta có một cái lời nhắn cho ngươi, Long Tam nói, nếu tưởng hắn đình chỉ đối nhân gian khởi xướng tiến công, như vậy liền đem Tiểu Nhã giao cho quỷ giới, nếu không nói, quỷ giới ngàn vạn đại quân, sẽ đột phá quỷ môn quan, tiến công đại địa, đem nhân gian san bằng. Ha ha ha, chiến đấu Long cuốn phong, Long Ngũ phẫn nộ rồi, Bách Thú Vương dùng tay ngăn trở mặt, đừng, đừng, ta chưa nói xong đâu. Ẩm vang Long Ngũ tay chân không nhúc nhích, tự nhiên sinh ra cuồng bạo gió lốc, nhất chiêu phải giết, Bách Thú Vương bị cường đại gió lốc, thổi tới rồi cách xa vạn dặm. Long Ngũ khủng bố thực lực, làm thiên quân mọi người toàn bộ hô to lên, bọn họ kêu lớn lên, Long Ngũ đại nhân vạn tuế, Long Ngũ vạn tuế, Long Ngũ vô địch, Long Ngũ quá soái. Mọi người đều kêu to lên. Tiểu Nhã đối Long Ngũ dựng lên một cái ngón tay cái. Long Ngũ lạnh nhạt mà nói, Bách Thú Vương không dám lại đến nháo sự. Cái khác thiên quân tăng mạnh huấn luyện, quỷ giới ngàn vạn đại quân, cũng không phải là ăn chay. Tiểu Nhã nói, quỷ giới binh lính tuy rằng nhiều, nhưng là, chúng ta thiên quân toàn bộ là tinh nhuệ, chúng ta không sợ. Long Ngũ lạnh nhạt mà nói, thiên quân tuy rằng có 18 cái căn cứ, nhưng là 16 cái đều là ở cái khác thế giới trấn thủ cái khác tứ hoàng cùng cường đại tà thần, không cho bọn họ tác loạn. Cho nên, ở thủ đô thế giới thần minh, chỉ có thứ 6 cùng thứ 7 phân phủ. Trước kia Long Lục ở thời điểm, thứ 6 phân phủ sắt thép Long Lục danh hiệu cũng không phải là khoác lác. Lúc ấy, ngăn trở quỷ giới vẫn là có thể, nhưng là hiện tại Long Lục mang theo thiên quân 80 vạn đại quân cùng 80% thiên quân thứ 6 phân phủ trung tầng tướng lãnh, toàn bộ đầu phục kính tử ma thần, ở xa chi thế giới tự lập vì vương. Hiện tại thần minh, quân lực không cường, quỷ giới đại bộ đội đánh đi lên, khủng bố sẽ tạo thành nhân gian đại tai nạn. Như vậy bảy đại ám hắc phá phôi thần đâu? Long Ngũ lạnh lùng mà nói, kia hiện tại bảy ám hắc, trừ bỏ con kiến là bị thần minh cao tầng khống chế ở ngoài, cái khác đều có chính mình lập trường. Nếu quỷ giới đánh lại đây, bọn họ bị cưỡng chế mệnh lệnh lại đây cùng quỷ giới quyết chiến nói, bọn họ chỉ biết ngồi thu ngư ông thủ lợi, bởi vì bọn họ bản thân chính là tà thần, bọn họ chính là hai mặt nhận, thấy thế nào sử dụng. Thần minh cao tầng đối bọn họ hạn chế phóng khoáng, cho nên sai làm cho cái này cục diện. Tiểu Nhã nói, Ngũ ca, mặc kệ thế giới đại cục như thế nào, ta đều sẽ ở cạnh ngươi. Thế giới hỗn loạn sắp mở ra, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người, ở Chí Tôn Kiếm Vương cùng Tử Thử Thú Vương địa ngục huấn luyện dưới, bọn họ hai cái khủng bố chiến lực dần dần được đến tăng lên, đã siêu việt. Một năm lúc sau, lập tức đến 3 năm chi kỳ, quỷ giới 100 năm chu kỳ lập tức mở ra, quỷ giới 100 năm liền sẽ mở ra một lần quỷ giới đi thông nhân gian đại môn, đây là Long Tam âm mưu. Long Tam sẽ lần này quỷ giới đại môn đi thông nhân gian thời điểm, mang theo quỷ giới ngàn vạn đại quân, tấn công ra nhân gian, trở thành nhân gian mạnh nhất bá chủ. Một hồi thế kỷ chi chiến nguy cơ sắp ở quỷ giới cái này khủng bố địa phương mở ra, quỷ giới sẽ làm người vĩnh viễn lâm vào sợ hãi một loại. Độc Cô Phong đã so với 2 năm trước càng cường đại hơn. Hắn ở Mộc Nhân Kiếm Hẻm tu luyện 3 năm, Độc Cô Phong tu luyện lúc sau, lực lượng trở nên phi thường cường đại. Còn có cuối cùng 10 bộ khí phách, hắn là có thể phá giải 999 loại Mộc Nhân Kiếm Hẻm khí phách. Ngày này, Trần Hiểu Kiện cùng Chí Tôn Kiếm Vương, còn có Thiên Gió Cát cùng Đỗ Văn Hải 4 người đi theo Độc Cô Phong đi tới sơn động phía trước. Độc Cô Phong này 1 năm, đều là ở Chí Tôn Kiếm Môn sinh sống. Hắn nghe nói rất nhiều về ám nhận cổ tư thông chuyện xưa. Hắn ở chỗ này, mỗi ngày đều tiến hành khiêu chiến. Nhìn 3 năm kỳ hạn đã mau tới rồi, Độc Cô Phong trong nội tâm tràn ngập áp lực. Chí Tôn Kiếm Vương đã đi tới Độc Cô Phong trước mặt, đối Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong, đây là sư phó của ta cuối cùng 11 bộ khí phách, chỉ cần ngươi có thể phá giải này 11 bộ khí phách nói, như vậy ngươi liền có thể trở thành Kiếm Vương. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, Kiếm Vương danh hiệu, không sai, Kiếm Vương danh hiệu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, Hồng Y Kiếm Vương 897-6002013/4/11/123/5206/3/5026/3/5026/2/9/509/1/2/506/9/9997. Chương 712, Hồng Y Kiếm Vương cuồng phong gào thét. Ở đỉnh núi phía trên, vô số kẻ kiếm khách đứng thẳng ở phía trước. Bọn họ ánh mắt toàn bộ dừng ở Độc Cô Phong trên người. Bọn họ biết Độc Cô Phong muốn khiêu chiến cuối cùng 11 bộ khí phách. Độc Cô Phong tại đây tòa sơn phong phía trên sinh sống 3 năm, mỗi năm đều ở khiêu chiến 999 cái Mộc Nhân Kiếm khách. Hắn gánh vác nghĩ cách cứu viện chính mình đại ca sứ mệnh, cho nên vẫn luôn ở nỗ lực. Hiện giờ, quỷ giới đại môn lập tức mở ra, Long Tam âm mưu cũng sẽ ở nhân gian nảy sinh. Độc Cô Phong không biết sao lại thế này, nội tâm chỗ sâu trong có một loại mạc danh khẩn trương cảm. Độc Cô Phong đè lại ngực, trong nội tâm áp lực từ trong lòng phát ra. Độc Cô Phong. Ở Độc Cô Phong phía sau truyền đến một người thanh âm. Đương Độc Cô Phong quay đầu nhìn lại, không trung bên trong, một cái cự long chạy như bay mà xuống, cảm giác áp bách, làm mọi người toàn bộ lâm vào khiếp sợ bên trong. Độc Cô Phong cảm giác được một loại mạc danh áp lực. Đương Độc Cô Phong ngẩng đầu vừa thấy, rơi xuống người đúng là đối thủ của hắn, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, ám nhận Cổ Tư Thông cùng hắn tọa giá thần long Úc Tư Đan. Sở hữu kiếm khách, toàn bộ quỳ trên mặt đất, này trong nháy mắt, uy phong lẫm lẫm ám nhận Cổ Tư Thông, vẫn như cũ là một cái lạnh nhạt thanh niên, hắn thân cao 1m8, sau lưng treo một phen hắc kiếm, đôi mắt tà ác, biểu tình lạnh nhạt, phi thường anh tuấn, đi đường thời điểm, bên cạnh cho bụi cuồn cuộn, giống như vô pháp tới gần hắn khí phách. Xoay quanh cự long, phi thường khủng bố, toàn trường chỉ có Chí Tôn Kiếm Vương cùng Độc Cô Phong không có quỳ xuống tới. Vĩ đại ám nhận Cổ Tư Thông đại nhân vạn tuế, Chí Tôn Kiếm Môn các đệ tử toàn bộ hô lớn lên, ám nhận Cổ Tư Thông, ngươi như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Độc Cô Phong nghi hoặc mà nói, ám nhận Cổ Tư Thông nói, làm sao vậy? Ngươi không phải nghĩ đến cùng ta học nghệ sao? Ta xuất hiện, ngươi cảm thấy kỳ quái. Ám nhận Cổ Tư Thông từng bước một hướng về Độc Cô Phong tới gần. Độc Cô Phong cũng không biết sao lại thế này, chính là cảm giác được trong lòng áp lực không ngừng gia tăng. Khả năng, hắn biết, cái này địch nhân không phải người thường, chính là trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Hừ, không phải có kỳ quái hay không vấn đề, là tiểu tử ngươi, ta đợi ngươi 3 năm, ngươi vẫn luôn không xuất hiện. Hiện tại đã tới rồi, ta đại ca phải bị lợi dụng trở thành xâm lược thế giới vũ khí. Ngươi mới xuất hiện, có thể hay không chậm một ít đâu. Độc Cô Phong rút ra kiếm, tưởng công kích ám nhận Cổ Tư Thông. Chí Tôn Kiếm Vương huy kiếm công kích Độc Cô Phong. Độc Cô Phong một chắn, ầm vang một tiếng, cả người ngã vào là ngọn núi thượng. Cục đá vỡ vụn khai, Độc Cô Phong rơi xuống trên mặt đất. Sư Tôn, 3 năm, ta vẫn luôn nghe theo ngươi phân phó, đem nên truyền thụ, đều truyền thụ cấp Độc Cô Phong. Thực hảo. Còn có bao nhiêu tầng khí phách, có thể phá giải 999 cái mộc nhân? Ám nhận lạnh lùng mà nói. Hồi sư tôn nói, còn có 11 tầng. Ám nhận thâm trầm một chút nói, thời gian không còn kịp rồi. Trung ly kia tiểu quỷ năm đó phá khai rồi 700 tầng liền trở thành kiếm vương. Độc Cô Phong tiểu tử này 3 năm liền phá khai rồi nhiều như vậy khí phách. Xem ra hắn thế giới có tư cách trở thành kiếm vương. Thanh kiếm vương huy tiêu lấy qua đi. Là, sư tôn, Chí Tôn Kiếm Vương lấy ra một cái hộp gấm, đi tới phía trước, Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, đây là cái gì? Trần Hiểu Kiện nhìn một cái màu đỏ huy tiêu, thế nhưng mà kêu to lên, đây là, trong truyền thuyết Kiếm Vương huy tiêu, ai có thể được đến cái này huy tiêu, có thể trở thành trong truyền thuyết Kiếm Vương, Độc Cô Phong, chúc mừng ngươi. Ám nhận Cổ Tư Thông lạnh lùng mà nói, Độc Cô Phong, ta tới hỏi ngươi một vấn đề. Ta cả đời truy đuổi đánh bại đối thủ, Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói. Ám nhận Cổ Tư Thông thâm trầm một chút, đi tới phía trước, đạm nhiên mà nói, ngươi muốn bao lâu phá giải cuối cùng 11 nói khí phách? 3 tháng trong vòng, ta đã nắm giữ bọn họ phát khí phách phương thức. Ám nhận Cổ Tư Thông nói, thực đáng tiếc, còn có nửa tháng, Long Tam liền sẽ mang theo Long Thất tấn công thượng mặt đất, không còn kịp rồi, ngươi đã phá nhiều như vậy quan. Đã có được kiếm vương danh hiệu, hiện tại ta lấy kiếm thần danh nghĩa phong hào ngươi vì kiếm vương. Kiếm vương, mọi người toàn bộ kêu to lên. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, hừ, kiếm vương, có cái gì tốt? Ám nhận Cổ Tư Thông nói, kiếm vương là một loại thù vinh, trở thành kiếm vương, sẽ uy chấn thế giới. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ càng thêm tiếp cận ta sao? Độc Cô Phong lạnh lùng gật gật đầu nói, ta muốn đánh bại ngươi. Thực hảo. Ngươi đã tiến vào cái thứ nhất bậc thang, Độc Cô Phong tiến lên tiếp thu kiếm vương vinh dự. Độc Cô Phong đi lên trước phương, ám nhận Cổ Tư Thông, ở Độc Cô Phong ngực thượng treo lên kiếm vương huy tiêu. Độc Cô Phong ở yêu kiếm vương Trung Ly trên người cũng từng thấy quá cái này huy tiêu. Hắn lần đầu tiên cùng ám nhận Cổ Tư Thông như thế tới gần, hắn liền cảm giác được ám nhận Cổ Tư toàn thân thượng phát ra khí phách phi thường cường đại. Ngươi ngoại hiệu màu đỏ tà thần thợ săn. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ đạt được một cái tân danh hiệu, Hồng Y Kiếm Vương. Vạn người tề hạ, Hồng Y Kiếm Vương, Su Hồng Y Kiếm Vương. Trần Hiểu Kiện đi tới Độc Cô Phong bên người, Độc Cô Phong, chúc mừng ngươi, trở thành trên thế giới đệ thập nhất vị kiếm vương. Độc Cô Phong nhìn ám nhận Cổ Tư Thông, ám nhận Cổ Tư Thông lạnh lùng gật gật đầu, nhảy thượng thần long Úc Tư Đan trên người, khống chế thần long bay lên không trung bên trong. Độc Cô Phong nắm kiếm Vương Huy Tiêu, hắn kích động mà nói, chờ, có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi, ám nhận Cổ Tư Thông. Độc Cô Phong trở thành kiếm vương, tin tức này thực mau liền tại thế giới truyền bá khai, mọi người vì thế mà cảm thấy khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Phong tên chấn kinh rồi toàn bộ thế giới, đã chịu thế giới độ cao coi trọng. Mà mặt khác một bên, Lôi Quảng đi theo Tử Thử Thú Vương thủ hạ 100 tông sư học tập khí phách, hắn đã có thể ngăn cản ở 90% tông sư khí phách. Đang lúc này, Lôi Quảng đã có thể sử dụng nắm tay cùng Tử Thử Thú Vương vật lộn. Ở Tử Thử đấu trường trên tường vây, đứng một người cao lớn sư đầu nam nhân, hắn chính là Lôi Quảng phụ thân. Trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần vẫn luôn thần thú Lôi Vương. Tử Thử Thú Vương đơn quỳ gối Lôi Vương bên người, đối Lôi Vương nói, Thú Vương đại nhân, ta đã dựa theo ngươi phân phó, đem Lôi Quảng trong cơ thể Thú Vương khí phách đã toàn bộ kích phát ra tới. Hiện tại chỉ cần ngươi trao tặng Lôi Quảng Thú Vương huy tiêu, hắn sẽ trở thành danh chấn thiên hạ Thú Vương. Lôi Quảng còn trẻ, ta trao tặng hắn Thú Vương huy tiêu, có thể hay không ảnh hưởng hắn trưởng thành? Lôi Vương lạnh lùng mà nói. Lúc này, Tử Thử Thú Vương đạm nhiên gật gật đầu, nở nụ cười khổ. Ta cùng Lôi Quảng ở chung 3 năm, này 3 năm, ta ở Lôi Quảng trên người thấy được bình thường người trẻ tuổi vô pháp có được ngạo khí. Đứa nhỏ này, càng thêm yêu cầu tiếp thu cường đại Thú Vương danh hiệu. Nói như vậy, ngày sau, khiêu chiến hắn địch nhân sẽ càng cường đại hơn, đối hắn tương lai trưởng thành sẽ rất có trợ giúp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, Hổ Sát Thú Vương 895, S 589201314 trên 11-235-2016-63-501-263-2746-3274-548-758-15817-274. Chương 713, Hổ Sát Thú Vương nghe xong Tử Thử Thú Vương nói, Lôi Quảng biểu tình lạnh nhạt, hắn nhìn Tử Thử Thú Vương, thâm trầm một chút. Lôi Vương thâm trầm một chút, trầm tư một lát, nói có đạo lý, ta lập tức an bài các ngươi phụ tử gặp mặt. Tử Thử Thú Vương đi xuống đi. Lôi Vương nói, ta đối hắn vẫn như cũ thực nghiêm khắc. Ta minh bạch. Lôi Vương nhảy dừng ở trên mặt đất. Lôi Quảng cảm giác được một cổ cường đại khí phách đang theo chính mình bách cận. Lôi Quảng quay đầu, là Lôi Vương, ngươi tên hỗn đản này, ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu, ngươi rốt cuộc tới. Thú Vương khí phách, Hổ Sát thần quyền. Lôi Quảng một quyền đánh qua đi, Lôi Vương tốc độ cực nhanh, tránh thoát. Sở hữu tông sư thấy bọn họ thần tới, toàn bộ quỳ trên mặt đất, hô to, thần thú Lôi Vương đại nhân vạn tuế. Lôi Vương phất tay làm cho bọn họ đứng lên, sau đó lạnh lùng mà đối 100 tông sư nói, mấy ngày nay vất vả các ngươi. Lôi Quảng, ngươi học tập phi thường hảo, nghe đồn ngươi đã phá giải phần trăm chi 90 tông sư khí phách, hiện tại ta làm ngươi trở thành thú vương. Hừ, Thú Vương, chẳng lẽ ta không có thực lực này sao? Không, Thú Vương danh hiệu là từ thần thú ban phát, toàn thế giới chỉ có 13 vị, phân biệt có Tử Thử, Sấu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Thần Long, Tỷ Xà, Ngọ Mã, Chưa Dương, Thân Hầu, Dậu Gà, Tuất Cẩu, Hợi Heo, tổng cộng 12 cái Thú Vương tạo thành, còn có ta phản đồ đồ đệ Bách Thú Vương, hơn nữa ngươi sẽ trong lịch sử đệ thập tứ vị Thú Vương, chẳng lẽ ngươi không nghĩ được đến cái này vinh dự? Thú Vương, Lôi Quảng lạnh lùng mà nói, tu luyện lâu như vậy, đây là ta tốt nhất tốt nghiệp chứng minh sao? Không sai, làm ta nhi tử, ngươi là dựa vào trên thực lực Thú Vương danh hiệu, nếu nhiên ngươi danh không hợp kỳ thật, như vậy nói, ngươi sẽ là Lôi gia sỉ nhục. Lôi Vương nói xong, đem Thú Vương huy chương một quyền đánh vào Lôi Quảng ngực thượng, từ nay bắt đầu, ngươi sẽ đạt được một cái tân danh hiệu, Hổ Sát Thú Vương. Lôi Quảng đạt được Hổ Sát Thú Vương danh hiệu, hắn có điểm kích động, chỉ là nghe thấy, mọi người, toàn bộ kêu lớn lên, Hổ Sát Thú Vương, Hổ Sát Thú Vương. Ta rác rưởi nhi tử, trở về quỷ giới đi, ngươi cái kia không còn dùng được đại ca long thất chờ ngươi. Lôi Quảng nói, vì cái gì ngươi biết chuyện của ta, là một cái kêu lăng la nữ tử viết thư cho ta. Kêu ta hảo hảo huấn luyện ngươi, hiện tại ngươi đã trở thành thú vương, như vậy, ta cũng không quá nói nhiều muốn nói, trở về đánh cho tàn phế Bách Thú Vương Ngạo Thiên cái kia quy chứng, giúp ngươi phụ thân ta xả giận. Lôi Vương tức giận mà kêu to lên. Lôi Quảng lạnh nhạt mà hừ một chút, ta nhất muốn đánh tàn chính là ngươi cái này vương bát đản. Ha ha, ta chờ ngươi, ta cái này phế tài nhi tử. Lôi Quảng lạnh lùng mà nói, có một ngày, ta sẽ làm ngươi biết, ta không phải phế tài, làm ngươi biết, vứt bỏ ta mẫu thân kết cục chính là bị ta đem ngươi từ thần thú danh hiệu kéo xuống tới. Tử thử thú vương nở nụ cười khổ, đánh bại Lôi Vương đại nhân, cũng không phải là một việc dễ dàng, đến đây đi, nơi này có một cái đi trước quỷ giới truyền tống cổ trận, vạn thú quốc không thể vượt rào hành sự, Long Tam cùng thiên quân ân oán, khiến cho chính bọn họ giải quyết. Vạn thú quốc sẽ không tham dự lần này đại chiến. Ta minh bạch, ta đại ca chờ ta cùng Tiểu Phong, không biết Tiểu Phong hiện tại như thế nào. Hắn so ngươi trước thời gian 2 ngày đạt được kiếm vương danh hiệu. Đáng chết, lại cấp kia tiểu tử nhanh một bước. Lôi Quảng tức giận mà đem cổ trận mở ra, từ quỷ giới đi đến. Lôi Vương thấy chính mình nhi tử bóng dáng, lạnh nhạt mà nói, đây mới là hắn nhân sinh khởi điểm. Ta thật sự chờ mong có một ngày hắn có thể cùng gia tộc bọn ta cường đạo giống nhau, đứng ở thế giới đỉnh núi. Lôi Quảng tiến vào cổ trận bên trong, cổ trận, một mảnh hắc ám, trong bóng tối, xuất hiện một tòa thành thị. Lôi Quảng dừng ở thành thị trên đường, lúc này, này đã là Lôi Quảng rời đi vạn thú quốc ngày thứ 3, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong trở thành vương danh hiệu, đã ở trên thế giới truyền bá khai. Thế giới này báo chí phi thường phát đạt. Tin tức đã truyền bá chốt mở với Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người được đến vương danh hiệu sự tình. Trương Tư Hào cùng Lương Phi ở quỷ giới khách sạn, nhìn về gần nhất lớn nhất tin tức báo chí. Báo chí thượng xưng Độc Cô Phong đã đạt được kiếm vương danh hiệu, Lôi Quảng đạt được thú vương danh hiệu, Long Thất đạt được thiên thần danh hiệu. Ác ma ba người tổ uy hiếp lực, so với năm đó càng thêm cường đại. Ác ma ba người tổ, năm đó chẳng qua là không thấy được 3 điều tiểu miêu. Các ngươi đều nghe nói sao? Hiện tại Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đã đạt được vương danh hiệu. Trương Tư Hào nhìn báo chí thượng, nhìn Độc Cô Phong xử lý sở hữu một nhân tinh hạch ảnh chụp, còn có Lôi Quảng ở tử thử đấu trường kiệt xuất biểu hiện. Lôi Quảng mang theo đấu lạp, đi tới chi sạp phía trước. Lão bản, 1 lọ rượu, 10 xuyến thịt bò. Bên cạnh một cái hồng y mang theo đấu lạp thanh niên chính là Độc Cô Phong, cũng ở ăn thịt, uống rượu. Lôi Quảng một quyền đánh vào Độc Cô Phong trên vai, Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, tiểu tử, hu không thể tưởng được, ngươi cũng đột phá, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một người biến cường. Lôi Quảng nói, chi thấy Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người mang theo đấu lạp, cười nói, hổ sát thú vương, hồng y kiếm vương, không thể tưởng được, các ngươi hai cái khủng bố cường giả lại ở chỗ này xảo ngộ, chi tiểu tử. Hổ sát Lôi Vương Lôi Quảng lạnh lùng phát sinh nhìn Cheese. Cheese nói, ta ở quỷ giới bình yên vô sự làm 3 năm người bán hàng rong, như thế nào? Gần nhất, trên thế giới lớn nhất tin tức chính là Long Lục mang theo thiên quân thứ 6 phân phủ 80% tướng lãnh, cướp ngục cứu ra kính tử ma thần, đầu nhập vào kính tử ma thần. Đệ nhị đại tin tức chính là Long Thất bị xưng là nguy hiểm nhân vật, thiên thần Long Thất. Mà đệ tam đại tin tức chính là hổ sát thú vương cùng hồng y kiếm vương ra đời. Các ngươi đại ca hiện tại là một cái kẻ điên, nếu các ngươi đi, khó tránh khỏi sẽ cùng các ngươi huynh đệ có một hồi ác chiến. Lôi Quảng sắc mặt trầm xuống, thâm trầm mà nói, đây là khó tránh khỏi sự tình, chúng ta đi khổ tu chính là vì cứu ra chúng ta đại ca Long Thất. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, không sai. Chi nói, hiện tại Long Tam khí thế thực long trọng, phỏng chừng thực mau, chính là quỷ giới cùng thiên quân chiến tranh bạo phát, nơi này là Lăng La bọn họ địa chỉ, tin tưởng, bọn họ cũng sốt ruột chờ. Cheese lấy ra một trương giấy, trên giấy có một cái địa chỉ, là Lăng La lưu lại. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, Lăng La như thế nào biết chúng ta lại ở chỗ này xuất hiện, vì cái gì là ta đại ca Long Thất. Độc Cô Phong vô pháp tiếp thu biểu tình nhìn Lăng La, Lăng La sắc mặt trầm xuống. Cười khổ gọi bọn hắn đi vào bên trong ngồi xuống, nơi này có màn trời trưởng lão, còn có 5 quái cùng Long Thất 9 đại linh hồn đồng bọn. Bọn họ đã ở chỗ này chờ đợi 3 năm, chính là chờ đợi Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tu luyện trở về. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 714, Quỷ giới âm mưu 876, S. 5962213111253656465636654563349 chương 714, quỷ giới âm mưu. Lăng La thâm trầm một chút nói, Long Tam thủ hạ chân chính cường đại chính là Long Thất, hắn đã hoàn toàn khống chế Long Thất tâm linh, chính là làm Long Thất vì hắn sử dụng, đương thủ hạ của hắn con rối. Ta sẽ không đối phó ta đại ca. Lôi Quảng nắm tay, lần trước hắn cùng Long Thất phản bội đã thành Lôi Quảng nội tâm một khối tâm bệnh. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, không sai, ta sẽ không đối ta đại ca xuống tay. Lăng La nói, các ngươi liền muốn cho Long Thất đi tìm chết sao? Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng không nói lời nào. Lăng La ánh mắt trầm xuống, thâm trầm một chút nói, hiện tại, các ngươi chỉ có thể đánh bại Long Thất, mới có thể cứu ra Long Thất. Long Thất sẽ là các ngươi tác chiến kiếp sống bên trong mạnh nhất địch nhân.